Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê y người nam nhân này có một cổ âm khí u ám khác hẳn với âm khí bình thường anh tôi ngửi ngửi khoa trương. Đúng quỷ mấy trăm năm, đều mang theo một cổ mùi hôi hám. Nam nhân kia môi mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Sao thế này, là quỷ âm ư, anh tôi nhíu mày, nhìn tôi nói. Tiểu Kiều mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem sao, tôi âm thầm niệm báo cáo, hai tiểu quỷ sai vội vàng xuất hiện. Tiểu nương nương, có gì cần phân phó sao, quỷ hồn này các ngươi có thể câu đi không? Tôi hỏi, tiểu quỷ sai nuốt nước bọt thận trọng nói, đây là... Hẳn là thuộc lạ của công chúa quỷ, tầng cấp của chúng tôi như vậy, không dám câu đi. Lời của đế quân đại nhân đã nói, chúng tôi không dám cãi. Đế quân đại nhân của các ngươi nói, 400 năm không được câu hồn ở chỗ này, nhưng bây giờ bọn họ trốn hết rồi, chẳng lẽ để cho bọn họ tùy ý làm loạn sao? Tôi nhắc nhở tiểu quỷ sai vỗ đầu nói, có lý, nhưng tại sao tiểu nương nương không tự mình thu? Nếu người tự mình thu, đế quân đại nhân nhất định sẽ không trách tội. Ta muốn các ngươi tra khảo quỷ hồn này, hắn không mở miệng nói chuyện, chúng ta nào biết công chúa quỷ đang ở đâu? Tôi chỉ vào nam nhân này. Tiểu quỷ sai dùng xiềng xích khóa trụ nam nhân này, lôi quỷ hồn ra, quỷ hồn này vẫn duy trì bộ dáng trước khi chết, quần áo vẫn là thời cổ xưa, áo choàng rách tung tóe, bên hông có một sợi dây cỏ, nhìn không thấy hai chân. Tiểu quỷ sai thấp giọng nói, tiểu nương nương, lúc sinh thời đầu lưỡi của quỷ hồn này đã bị cắt không nói được. Tôi nhìn về phía anh tôi, công chúa quỷ phái một pháo hôi đến đây làm gì? Chẳng nhẽ đến tìm A Kỳ, pháo hôi, nhân vật phản diện. A Kỳ mặt tái đi, hắn không thấy được quỷ hồn, nhưng lại cảm nhận được âm khí u ám này, đương ra. Đại tiểu thư, người này bị quỷ thượng thân sao? Hắn hỏi, anh tôi nói, đúng vậy, hình như là đến tìm ngươi, ngươi đã bị theo dõi, sau gáy còn có ký hiệu. A Kỳ sờ sờ cổ mình, kinh hãi nói, vì sao lại đến tìm ta? Người một thân lây dính âm khí là đối tượng ưu tiên của bọn họ, người như vậy rất dễ dàng bị thượng thân, có lẽ muốn trực tiếp bám lên người ngươi, đưa ngươi tới góc âm u nào đó rồi lột ra, khi cảnh sát đến sẽ chỉ thấy ngươi đi một mình, mà không tìm thấy hung thủ. Tôi liếc nhìn A Kỳ, âm khí cũng phân nội ngoại, có một số người mệnh hỏa tràn đầy, tinh thần vững vàng, ý chí kiên định, cho dù trong hoàn cảnh có âm khí cũng sẽ không chịu nhiều tổn thương, ví dụ như tham lang nhà chúng tôi. Có một số người có mệnh cách thiên, hoặc tính cách đen tối, thân thể không tốt, tinh thần yếu ớt, áp lực cao, những người như vậy sẽ dễ dàng bị trường khí tiêu cực ảnh hưởng. A Kỳ vừa hay hội tụ đầy đủ những điều kiện này, không tìm hắn thì tìm ai? Điện thoại của anh tôi vang lên vài tiếng, anh vội vàng móc ra xem, nhìn tôi nói. Là lão Lư, hắn hẹn chúng ta gặp mặt nói chuyện, có lẽ các vụ án gần đây quá mơ hồ. Được, tôi gật đầu, có người của chính phủ âm thầm giúp đỡ, chúng tôi đi tìm công chúa quỷ kia thuận tiện hơn nhiều. Tiểu quỷ sai đưa quỷ câm kia đi, chúng tôi đưa nam nhân hôn mê trực tiếp đến chỗ sĩ quan Lư ăn mặc thường phục lái xe riêng đến ven đường chờ chúng tôi. Tác phong cứng rắn, trực tiếp ném nam tử kia vào ghế sau, vỗ vỗ tay nhìn chúng tôi nói. Hai người, sự tình gần đây các ngươi có nghe thấy không? Chỗ ta có vài kiện vụ án, sắp che không được, các ngươi có chút ma mờ hát mối nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tôi cười nói, có, nhưng toàn là ma quỷ, nói ngươi cũng không tin. Sĩ quan Lư đưa cho anh tôi một điếu thuốc, anh tôi cầm cho lên miệng nhưng không bật lửa. Lão Lư, ngươi quá cứng nhắc, nếu ta cứng nhắc còn lén đi tìm các ngươi nói chuyện sao? Cảnh sát Lư bật lửa châm điếu thuốc của mình, ngươi liền hẹn người ở ven đường ư, một bữa cơm cũng tiếc sao? Đúng là vắt cổ chảy ra nước mà, sĩ quan Lư thở dài. Không có biện pháp, ta đang sứt đầu mẻ chán, ăn cái gì cũng không thấy hứng thú. Trước tiên hãy nói chuyện chính đi, trong tay ta có một manh mối, các ngươi có hứng thú nghe không? Manh mối của sĩ quan Lư do một người đưa tin cung cấp. Người đưa tin gần đây đã phát hiện một câu lạc bộ mỹ nhân ẩn nấp, lúc đầu hắn tưởng là điểm mại dớ chuẩn bị phản hồi với đội phó đến càn quét, nhưng sau một thời gian theo dõi, hắn nhận thấy những người ra vào đều là nữ, không có mấy nam. Có một lần hắn đang ở ngã tư đường theo dõi, thì thấy một nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, nhưng không chạy được bao xa, nữ nhân đó giống như bị điện giật run rẩy ngã xuống đất rồi lại tự mình trở về câu lạc bộ mỹ nhân kia. Người đưa tin phát hiện nơi này có không ít người, nhưng người ra vào rất ít, hơn nữa tất cả đều có hành vi dị thường, còn mang về một số thứ đựng trong bao tải dệt, không biết đó có phải là đồ ăn hay không. Người đưa tin ngồi canh mấy ngày cuối cùng cũng thấy có một nữ nhân bình thường bước vào câu lạc bộ mỹ nhân này, nhưng là cưỡi xe hơi đến. Nữ nhân sao, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Sĩ quan lương nhíu này nói, nhưng nữ nhân đó đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, chỉ nhìn rõ tóc ngắn. Tóc ngắn, là nữ nhân tóc ngắn sao? Anh tôi xoa xoa lông mày nói, mẹ nó, đây rốt cuộc là ai, sao lại có năng lực lớn như vậy, chẳng nhẽ không sợ trời cao có mắt sao? Sĩ quan lương nghiêm mặt nói. Người phía sau năng lực rất lớn, người đưa tin không thấy rõ bộ dáng của nữ nhân đó, nhưng người vây quanh cô ta rất nhiều, còn có hai vệ sĩ, còn mặc thường phục đi theo, một đám ánh mắt thật sắc bén. Hơn nữa xe đi tới là xe thuê, tra biển số xe thì chỉ biết người thuê xe là một nữ nhân trung niên, mà nữ nhân trung niên này lại không có chỗ nào khả nghi, cô ta chỉ cần tiền, sau đó cung cấp chứng minh thư để thuê xe cho nữ nhân tóc ngắn kia. Mẹ nó, nữ nhân trung niên này lá gan thật lớn, làm chuyện này không sợ gặp phiền phức sao? Đối với người tham tiền mà nói, tiền chính là mạng sống, ích lợi trước mắt liền nghĩ đó là may mắn, đến lúc có chuyện chính mình liều mạng thoái thác là được. Nữ nhân trung niên chính là có loại tâm tình này. Sĩ quan lư thở dài phì phèo điếu thuốc nói, mẹ nó, vụ án lớn nhỏ, có mấy người có tiền có quyền muốn thoát được liên quan sao? Nữ nhân tóc ngắn kia các ngươi đã tra ra danh tính chưa? Tôi lo lắng hỏi, sĩ quan lư cắn thuốc lá cười nói, mộ cô nương, nói ra thì sợ chê cười, chúng ta chưa tra ra được. Tôi có chút buồn bực nhìn về phía anh tôi, sao lại thế này, ngay cả đội trưởng cảnh sát cũng không tra được. Cô ta là người sống, vì sao lại tra không được? Tôi có chút không cam lòng hỏi, người sống, là ý gì? Sĩ quan Lư ngẩn người, thì là người sống, anh tôi giải thích, lão Lư ít nhất ngươi cũng phải tra ra được cái tên, nếu không chúng ta cũng không thể tìm ra được. Ý của anh tôi là, sau khi biết tên sẽ để người Minh Phủ đi tìm. Ngôn tình tổng tài, sĩ quan lư nhíu mày nói, được, ta sẽ cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đến tìm các ngươi là muốn các ngươi cùng với tổ chuyên án đột xuất kiểm tra thẩm mỹ viện kia, cấp cao nghi ngờ đó là căn cứ ma túy, nhưng ta cảm thấy. Các ngươi đi hẳn là sẽ có ích hơn, các ngươi về chuẩn bị, đêm mai hành động. Đêm mai, nếu đối phương có rất nhiều người, chỉ dựa vào tôi và anh tôi có quá ít ỏi quá không? Tiểu Kiều, anh tôi khoác vai tôi cười nói, đã đến lúc dùng quyền lực của gia chủ rồi, xử sự cho tốt nha. Ý này là muốn tôi mang theo đệ tử của thẩm gia đi bắt quỷ sao? Dịch vi vu, cách chương.